Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549. Cấm chế chi linh. Cố Lưu Vân nhìn lấy cái kia to lớn kim sắc cấm chữ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nói vậy, đây chính là Lục Ngô cùng Tương Liễu trong miệng nói cấm chế kia bổn nguyên đi. Cố Lưu Vân lại xem xét cẩn thận cái kia cấm chữ liếc mắt. Hắn phát hiện, cái này cái gọi là bổn nguyên bên trên tuy là cũng có một cỗ năng lượng cường đại ba động. Nhưng phải cùng lúc trước kết giới so sánh với, đó nhất định chính là khác nhau trời vực. Nếu là như vậy hắn còn có thể y theo dựa vào chính mình lực lượng đi đánh vỡ cấm chế này bổn nguyên. Hơn nữa trong lòng hắn rõ ràng, cái này bổn nguyên cấm chế càng sớm đánh vỡ càng tốt. Chỉ cần Lục Ngô cùng Tương Liễu có thể rời đi cái này Lục Ngô Sơn, như vậy Nhân Hoàng là có thể nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong tư thế. Thần thông thái bàn sậu thiên kiếm. Cố Lưu Vân hai ngón tay khép lại, hướng phía cái kia cấm chế bổn nguyên hư nhấn một ngón tay. Năm đạo kiếm ảnh từ bị hủy bay ra, hóa thành năm chuôi cự đại kim sắc linh kiếm, đồng thời hướng phía màu vàng kia cấm chữ oanh kích mà đi. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, liền tại năm đạo kiếm ảnh sắp bắn trúng cái kia bổn nguyên lúc, một nói bóng người màu vàng óng bỗng nhiên xuất hiện ở bổn nguyên cấm chữ trước mặt. Liền tại thái bàn sậu thiên kiếm năm đạo linh kiếm gần bắn chúng nó lúc, thân ảnh kia đưa tay vung lên, một màn ánh sáng nổi lên, đem thế tiến công toàn bộ chặn lại. Cố Lưu Vân có chút kinh ngạc, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia từ bổn nguyên cấm trong chữ đi ra thân ảnh. Người xuyên kim sắc khôi giáp, diện mục dữ tợn, nhìn qua, rất giống độ thiên kiếp là xuất hiện đại đạo chi linh. Không đợi Cố Lưu Vân mở miệng, cái kia người xuyên kim giáp thân ảnh, dĩ nhiên mở miệng nói chuyện. Các ngươi người phương nào, dám can đảm phá hư đại đạo cấm chế. Lần này nhưng làm Cố Lưu Vân kinh ngạc cái không nhẹ. Hắn còn đầu một lần thấy biết nói chuyện đại đạo chi linh. Bất quá hắn do dự một chút, hay là trở về phục nói. Tại hạ đạo cung Cố Lưu Vân, vì giải cứu Lục Ngô cùng Tương Liễu nhị vị tiền bối, bất đắc dĩ mới ra tay phá hư cấm chế. Không đợi Cố Lưu Vân nói xong, cái kia người xuyên kim giáp, cực giống đại đạo chi linh thân ảnh, nhất thời giận dữ, lớn mật, Lục Ngô cùng Tương Liễu đều là đại đạo tiền định hộ tống bảo thú. Người cũng dám trợ giúp bọn họ, phá hư đại đạo cấm chế, tội khác nên trảm, ta thành tựu cấm chế chi linh, hôm nay cần thiết xuất thủ kích sát với các ngươi. Cái kia cấm chế chi linh tiếng nói vừa dứt, trực tiếp triệu hồi ra một chỉ bàn tay lớn màu vàng óng hướng phía Cố Lưu Vân chộp tới. Bàn tay lớn này bên trên, không chỉ có mang theo cường đại sóng linh lực, còn sở hữu rất mạnh cầm cố chi lực. Cố Lưu Vân cảm giác được, hắn không khí quanh thân, dường như đã hóa thành từng đạo cứng rắn vô cùng nham bích. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là thi triển ra viễn cổ kiếm tu thân pháp hóa hình phá phong kiếm. Biến thành một thanh trường kiếm cấp tốc thoát khỏi cái này một ta. Thu phạm vi công kích, hóa về hình người phía sau Cố Lưu Vân cũng không có gấp xuất thủ. Mà là chịu nhịn tính tình mở miệng giải thích. Tại hạ cũng không phải tùy tiện xuất thủ phá hư cấm chế. Mà là bởi vì Lục Ngô cùng Tương Liễu, nhị vị tiền bối sở thủ hộ chi bảo vật, đã bị ta thu lấy. Bọn họ tiếp tục lưu lại cũng là hoàn toàn không có tác dụng. Là lấy ta mới, chỉ có công kích cấm chế, tranh thủ trợ giúp bọn họ sớm ngày thoát thân. Cấm chế chi linh nghe xong những lời này sau đó, có khoảng khắc trố mắt. Bảo vật đã bị ngươi thu lấy rồi hả? Cố Lưu Vân gật đầu. Không sai. Theo hai chữ này cửa ra, Cố Lưu Vân mở ra chính mình nạp hư giới. Một khối trơn nhẵn như gương đá phiến chậm rãi bay tới giữa không trung. Chính là tam thế chi hy. Cấm chế chi linh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc, cẩn thận xét lại liếc mắt sau đó mới. Chỉ có, gật đầu, thảo nào ta chi lực lượng bị đại biên độ suy yếu. Nguyên lai là tam thế chi thạch đã nhận chủ. Trải qua trọn 3000 năm, Vật ấy rốt cuộc tìm được nơi trở về của nó. Nghe được hai câu này, Cố Lưu Vân tùng một khẩu khí. Xem ra cấm chế này Chi Linh trí tuệ không thấp. Không chỉ có thể câu thông, còn nhận ra tam thế chi thạch. Nói như vậy, đối phương cũng sẽ không tiếp tục công kích mình. Đáng tiếc liền tại hắn mới nghĩ tới đây. Đối diện cấm chế Chi Linh chợt nhướng mày. Không đúng, người trên người có lôi linh ấn ký. Người từng đánh chết đại đạo Chi Linh. Bất kính đại đạo, nên chàm. Đối mặt loại tình huống này, Cố Lưu Vân thở dài một tiếng. Được, nói hồi lâu toàn bộ bạch mang hoạt. Còn tốt cấm chế này Chi Linh lực lượng không có đại đạo Chi Linh kinh khủng như vậy. Đi qua mới vừa một kích kia, hắn đối với cấm chế Chi Linh thực lực đã có một cái bước đầu phán đoán. Tuy là nó có không thấp trí tuệ, nhưng thực lực cũng bất quá là thiên kiếp cảnh tiêu chuẩn. Có lẽ chính là như phía trước theo như lời. Tam thế chi thạch nhân chủ sau đó, nó lực lượng bị suy yếu. Nếu cái này dạng, sự tình thì dễ làm. Sở dĩ đối mặt cái này thiên kiếp cảnh cấm chế Chi Linh, hắn còn là có một tia phần thắng. Hơn nữa mặc dù hắn đánh không lại, cũng hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Cùng lắm thì hắn liền lại đi bàn nhược sư tỷ giúp một chuyện. Bằng thực lực của hai người bọn họ, đối phó cấm chế này Chi Linh chắc là không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân quả đoán xuất thủ. Thần thông tử lôi yêu nguyền rủa nói ra miệng, Bắc Mạc cự yêu to lớn kia hư ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở cấm chế Chi Linh phía sau. Dùng 8 cái cự đại xúc tua, thật chặt quấn chặt lấy thân thể của nó. Cấm chế Chi Linh hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Cố Lưu Vân biết nắm giữ cái này quỷ dị như vậy thần thông. Nguyên bản thân thể của nó là do cấm chế bổn nguyên hóa thành, thuộc về vô hình vô tướng, nhưng bị 8 cái xúc tua quấn chặt lấy sau đó, nó lại cảm thấy một cổ cường đại phong tỏa chi lực, không cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Thừa dịp cái này cơ hội, Cố Lưu Vân triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí Xích Tâm. Thời gian chi kiếm, trường kiếm huy động, bay thẳng đến cấm chế Chi Linh chém tới. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Sở dĩ vừa ra tay chính là tối cường công kích. 733 kiếm này qua đi, cấm chế Chi Linh không chỉ biết thu được tổn thương thật lớn, cảnh giới cũng sẽ tạm thời rơi xuống. Đến lúc đó, hắn có thể tiếp lấy thi triển cường đại thần thông, đem cấm chế Chi Linh trực tiếp đánh về nguyên hình. Nhưng không nghĩ tới chính là, hắn một kiếm này còn không có chém trúng, cấm chế Chi Linh thân thể phía trước lần nữa hiện ra một nói màn ánh sáng màu vàng óng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Cố Lưu Vân trường kiếm kết thật thật đánh vào màn sáng bên trên. Màn sáng lù lù bất động, nhưng cổ tay của hắn lại hơi tê dại. Cố Lưu Vân cả kinh, hắn là thực sự không nghĩ tới. Màn sáng này năng lực phòng ngự thật không ngờ cường hãn. Tiếp lấy hắn liên tục vung ra kiếm thứ hai cùng kiếm thứ ba. Màn sáng lại vẫn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Đúng lúc này, Tử Tiêu yêu nguyền rủa hiệu quả tiêu thất. Cấm chế Chi Linh năng lực hành động hoàn toàn khôi phục. Hắn nhìn lấy Cố Lưu Vân cười lạnh một tiếng. Hơi khinh miệt nói ra. Ta chính là cấm chế Chi Linh. Mặc dù không bằng đại đạo kết giới, nhưng là có phong cấm chi lực, người chút thực lực ấy, làm sao có thể thương tổn đến thân ta? Ngoan ngoãn tiếp thu ta chi khiển trách a hát. Theo cấm chế Chi Linh thanh âm hạ xuống, Cố Lưu Vân bỗng nhiên cảm giác được chính mình hai cái chân mắt cá. Tựa hồ bị cái gì đồ vật hung hăng kéo lấy. Hắn cúi đầu nhìn một cái, phát hiện là hai con kim sắc linh lực bàn tay. Cùng lúc đó, một chỉ cự đại bàn tay màu vàng óng cũng từ không trung biến ảo mà ra. Chậm rãi hướng phía hắn trấn áp mà đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.